Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Tần Phượng Thanh. Tốc độ ngươi bao nhanh, thống khổ chốc lát, Phương Bình miễn cưỡng đem tâm tình thu lại lên. Quên đi, trước tiên ký chương mục, có cơ hội ở võ đạo xã tham một bút bù đắp. Món nợ này không tốt toán ở người cá biệt trên đầu. Lần này tiện nghi bọn họ rồi. Nhìn đồng hồ, Phương Bình khôi phục trạng thái. Dò hỏi, Tần Phượng Thanh chết đi đâu rồi? Ở phòng tài vụ bên kia, bảo là muốn chia hoa hồng. Phân hắn cái mao, Phương Bình mắng một câu. Hắn đi ra ngoài thật nhiều ngày, quyên tiền 500 triệu, ta tùy tiện một cú điện thoại. Nhiều hơn 2 tỷ, ta đều không ngại ngùng muốn chia hoa hồng. Hắn không ngại ngùng muốn, gọi điện thoại cho hắn, để hắn mau chạy tới đây. Lại nói nhau nhau muốn chia hoa hồng, phó xã trưởng đều cho bãi miễn rồi. Bây giờ Phương Bình, địa vị đó là từ từ vững chắc. Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi hai người này, hiện tại kỳ thực cũng không thế nào trêu chọc rồi. Phương Bình nói muốn làm gì? Ba hai dưới liền làm thành, bao quát tuyến sinh sản mở rộng, tài chính quyên tiền, cái kia đều là dăm ba câu công phu. Phương Bình làm xã trưởng, toàn trường đều thu hoạch, người ngoài không biết, bọn họ vẫn là rõ ràng. Bao quát trường học các đạo sư, kỳ thực cũng đều là biết đến. Lúc này muốn khiêu chiến Phương Bình xã trưởng vị trí, dù cho vũ lực càng mạnh hơn, cái kia cũng chưa chắc sẽ có được trường học tán thành. Nhậm chức không tới một tháng, Phương Bình liền đem ma võ trên dưới thu mua hơn một nửa. Trần Vân Hy cũng không nói nhiều, bắt đầu cho Tần Phượng Thanh gọi điện thoại. Không bao lâu, Tần Phượng Thanh liền vào văn phòng, không vui nói, Phương Bình, nói tốt khen thưởng đây, vì sao không có, vậy ta chẳng phải là trắng chạy nhiều ngày như vậy. Quay lại võ đạo xã giàu có lại nói, hiện tại võ đạo xã mới vài đồng tiền, còn thiếu, Tần Phượng Thanh đều nhanh mắng người. Phương Bình cái tên này, theo trường học bên kia, trực tiếp đem năm nay võ đạo xã chi tiền đều cho muốn tới. 1.2 tỷ, trực tiếp chuyển khoản, học phân hắn cũng không muốn, chủ yếu sợ học phân mất giá, thêm vào quyên tiền đến. Cùng với trước ký túc xá cho thuê tiền, võ đạo xã liền chưa bao giờ như vậy giàu có quá. 5 tỷ tài chính, Trương Ngữ tại nhiệm, khấu khấu tác tác một năm, võ đạo xã tiền dư cũng không tới 300 triệu. Hiện tại võ đạo xã nhiều tiền lắm của, quyên tiền tiền, trường học cũng không nói lấy đi. Nội bộ tuyến sinh sản mở rộng cũng cần tài chính. Bất quá trường học không để võ đạo xã đào tiền, trường học cũng có chi tiền. 5 tỷ, có thể nói, hiện tại Phương Bình một lời có thể quyết. Hai vị hiệu trưởng đều là chỉ nhìn không nói, trừ phi Phương Bình chính mình nhét vào hầu bao. Bằng không, hắn dùng như thế nào đều được. Mà Phương Bình lại còn khóc than, Phương Bình không thèm để ý hắn. Ấn ấn tay nói, đừng nói nhảm. Ngồi xuống trước, lần trước nói sự, gần nhất quá bận, cũng không thời gian hỏi kỹ, địa quật sự, đến cùng tình huống thế nào? Vậy ta chia hoa hồng, ngươi nói nhảm nữa, mỗi tháng 200 học phân đều cho ngươi chụp. Tần Phượng Thanh tức giận xanh cả mặt, cắn răng nói, ngươi điên rồi, đừng cho ta chờ đến cơ hội, nói dọa có ích lợi gì? Nói dọa hữu dụng. Ta sớm thành hiệu trưởng rồi. Phương Bình khinh bỉ một câu. Tần Phượng Thanh cái tên này, tứ phẩm sơ đoạn, còn dám khiêu khích cao một đoạn chính mình. Mật phì a, ta dựng 4 tòa thiên địa chi kiều rồi. Tần Phượng Thanh thăm thẳm nói một câu. Uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt. Hữu dụng không? Phương Bình xem thường. Hắn gần nhất tiến bộ quá nhanh, cố ý chậm lại tiến độ mà thôi. Bằng không trái tim đều muốn rèn luyện hoàn thành rồi. Hổn hển thở một hơi, Tần Phượng Thanh triệt để từ bỏ đề tài này. Phương Bình không phải Trương Ngữ. Cái này ngày đó ở cửa trường học còn không phải võ giả ra hỏa. Hiện tại cảnh giới đều cao hơn chính mình. Tìm cớ vẫn đúng là chưa hẳn hữu dụng. Cái kia trước tiên không nói cái này. Tần Phượng Thanh quay lại địa quật sự. Nhẹ giọng lại nói. Kỳ thực vẫn là lần trước cùng Vương Kim Dương cùng đi địa quật ta phát hiện. Bất quá Vương Kim Dương tiểu tử kia quá hố. Chia hắn chiếm đầu to. Không muốn hợp tác với hắn. Lúc đó ta mới là tam phẩm. Phương Bình ngắt lời nói. Những này xẹt qua. Đi thẳng vào vấn đề. Tần Phượng Thanh không nói gì. Tiếp tục nói. Hy vọng thành hướng Tây Bắc đại khái hơn 300 dặm dáng vẻ. Nơi đó có tòa núi. Trong ngọn núi có tòa miếu. Ồ, ngươi cũng biết. Tần Phượng Thanh sửng sốt rồi. Phương Bình cũng sửng sốt rồi. MMP, ta liền vừa nói như thế. Ngươi đùa ta đi. Tần Phượng Thanh có chút nghi ngờ nhìn hắn. Chậm rãi nói, cũng không tính miếu đi. Cũng không trên đất quật nhìn thấy hòa thượng. Ngược lại là một tòa rất hùng vĩ kiến trúc. Lúc đó ta chính là nhìn thoáng qua. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Năng nguyên khoáng. Ngớ ngẩn. Năng nguyên khoáng ta dám đi không? Tất có cao phẩm sinh vật. Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Tần Phượng Thanh mắng một câu. Không cho Phương Bình chửi cơ hội. Cấp tốc nói. Thật giống là vườn thuốc. Thật giống là có ý gì? Chính là thật giống. Ta nhìn không phải quá rõ ràng. Lúc đó phía sau có người truy sát. Vậy không phải bị người bưng. Người nhìn thấy. Người khác tự nhiên cũng nhìn thấy rồi. Phí lời. Truy sát người sau đó bị chúng ta mài chết rồi. Vậy ngươi sau đó không đi? Tần Phượng Thanh lắc đầu nói. Không đi rồi. Sau đó thế cuộc không phải quá ổn định. Thiên Môn Thành quân đội lúc đó ở bên kia tuần tra. Chúng ta cũng không tốt thâm nhập phía sau. Lại sau đó, chính là địa quật đại chiến bạo phát. Cũng không có cơ hội lại đi. Phương Bình nhíu mày nói. Liền bằng ngươi nhìn thoáng qua. Ngươi liền để ta đi theo ngươi mạo hiểm. Nếu là vậy không phải vườn thuốc. Là vườn rau làm sao bây giờ? Còn có, ở địa quật. Trong rừng sâu núi thẳm có tòa hùng vĩ kiến trúc, bên trong không cường giả ở lại. Địa quật rừng sâu núi thẳm, nhưng không phải là nơi tốt lành. Thứ nhất, lúc đó chúng ta đi ngang qua, thật muốn có địa quật cường giả, vì sao không ra mặt đánh chết chúng ta? Tần Phượng Thanh không chút hoang mang nói. Thứ hai, vườn rau vẫn là vườn thuốc, người thật sự coi ta ngốc, phân biệt không được. Thứ ba, địa quật nơi nào không nguy hiểm, so với lung tung không có mục đích tìm kiếm, loại này có tính nhằm vào tìm kiếm càng an toàn, càng thuận tiện. Thứ tư, ta Tần Phượng Thanh những khác năng lực không có, tầm bảo bản lĩnh nhất lưu, nhân gia giấu ở trong thôn đại năng nguyên thạch đều bị ta phát hiện. Vương Kim Dương tên khốn kiếp kia liền tin tức phí cũng không cho ta. Ngoặc kép, không thể không nói, Phương Bình kỳ thực thật khâm phục Tần Phượng Thanh. Những khác hạ tam phẩm võ giả, ở địa quật, hy vọng thành 50 dặm ở ngoài đều không đi ra được. Cái tên này, ở địa quật chạy ngược chạy xuôi, thâm nhập đến mấy trăm dặm, so với bình thường trung phẩm chạy đều xa, then chốt là hắn còn sống sót. Này mẹ nó liền có chút không tầm thường rồi. Trước Tần Phượng Thanh nhưng không phải là võ giả tứ phẩm. Hắn lại có thể vòng tới Thiên Môn Thành phía sau. Phương Bình là thật khâm phục. Bảo mệnh bản lĩnh không bình thường a. Chính mình thật có thể chạy qua hắn. Tần Phượng Thanh nhưng không quản hắn nghĩ cái gì. Phong Phú nói, tổng kết lại, mạo hiểm là đáng giá. Thật gặp phải nguy hiểm. Chạy là được rồi, ngươi phải biết. Thật muốn sao một cái vườn thuốc, vậy thì phát tài rồi. Hơn nữa ta như thế cùng ngươi nói đi, cao phẩm cường giả kỳ thực không quá quan tâm đan dược, cũng không trồng trọt dược liệu, chờ đã, địa quật võ giả trồng trọt đan dược. Phương Bình chợt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, trầm giọng nói, địa quật võ giả con đường tu luyện cùng chúng ta không giống. Bọn họ không dựa vào ăn đan dược tu luyện, trồng trọt dược liệu làm cái gì? Nhân loại ở địa quật phát hiện dược liệu, kỳ thực đều là dã ngoại tìm được. Địa quật võ giả, không cần đan dược. Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, ít thấy thì lạ nhiều. Địa quật võ giả chỉ là không dựa vào đan dược tu luyện. Không nói không ăn dược liệu cũng ẩn chứa phong phú hạt năng lượng. Ngươi cho rằng bọn họ tu luyện nhất định phải liền muốn dùng năng nguyên thạch. Có ngu hay không? Một ít dược liệu, bồi dưỡng tốt, ẩn chứa trong đó năng lượng thậm chí không thể so năng nguyên thạch thấp. Địa quật võ giả ăn, yêu thú cũng ăn, ngươi không phát hiện. Đó là bởi vì không cái nào địa quật võ giả đang đại chiến thời điểm mang theo dược liệu ra trận. Sở dĩ ngươi mới không thấy, kỳ thực có thời điểm, vẫn là có thể gặp phải, giết chết địa quật võ giả, cũng có thể thu được đến những này thiên tài địa bảo. Ngươi đừng ngắt lời có được hay không? Ý của ta là, võ giả cao phẩm không cần những này, cần những này chỉ có trung đê phẩm võ giả. Rõ ràng ý của ta sao? Ngươi là nói, vườn thuốc chủ nhân, liền là vẫn còn sống sót, cũng chính là trung phẩm chết no rồi. Đúng, vẫn không tính là quá ngốc. Tần Phượng Thanh rào rạt đắc ý. Ta tư duy logic nhưng là siêu cường. Dù lợi tránh hại cũng là bản lĩnh. Bằng không chết sớm rồi. Thật muốn khả năng là cao phẩm cường giả nơi ở, hắn cũng sẽ không đi. Cao phẩm giết trung phẩm được kêu là đơn giản. Bất quá chỉ cần không phải cao phẩm cường giả, hắn cùng Phương Bình hai cái chạy vẫn có hy vọng. Dù cho lục phẩm võ giả cũng có hy vọng. Nói xong, Tần Phượng Thanh lại vui sướng hài lòng nói, đặc biệt là hiện tại mà võ thu về dược liệu, binh khí giá cả đều tăng, học phân càng nhiều. Lần này nếu là làm ra được rồi, trực tiếp tu luyện tới lục phẩm đỉnh phong đều không lo rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Phượng Thanh đều nhanh chảy nước miếng rồi. Thời cơ này quá tốt rồi. Trước bởi vì cung cấp cho đan dược công ty, đan dược công ty kỳ thực là đè ép giá, cho giá cả không tính quá cao. Có thể hiện tại mà võ chính mình sinh sản, vốn là vì cho học sinh đạo sư mưu phúc lợi, thu về giá cả trực tiếp tăng gấp đôi rồi. Hầu như là lấy nguyên liệu giá cả đổi đến thành phẩm, thường xuyên qua lại, tương tự thu hoạch, nhưng là nhiều gấp đôi thu nhập. Phương Bình không tìm Tần Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh cũng phải thúc hắn rồi. Gặp Phương Bình còn đang trầm tư, Tần Phượng Thanh thúc giục, Vương Kim Dương tên khốn kiếp kia nhưng là cũng biết chỗ này. Chúng ta không đi nữa. Hắn liền muốn đi rồi. Bị hắn nhanh chân đến trước. Ngươi chờ khóc đi. Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi, ngươi chạy thời điểm, tốc độ nhanh nhất là bao lớn? Hỏi cái này làm gì? Nhìn thấy thế nào phối hợp hành động? Toàn lực bảo phát lời nói, 50 mét một giây đi. Tốc độ 180 km. Phương Bình có chút chấn kinh rồi. Mẹ nó, thật nhanh. Tần Phượng Thanh cười khiêm tốn nói, không thể đè tốc độ để tính. Ta kéo dài không được lâu như vậy. Chết no chạy cái chừng 100 dặm, ta liền không chịu được nữa rồi. Ồ, Phương Bình gật đầu nói, rất nhanh, không sai. Vậy được, chúng ta chuẩn bị một chút. Chờ ta đem trong tay trên sự hết bận, cùng đi địa quật nhìn. Ngươi đồng ý rồi? Phương Bình gật đầu. Đương nhiên đồng ý. Ta ngự không bộ tu luyện cũng không tệ lắm. Hiện đang toàn lực bảo phát lời nói, dù cho ngự không, cùng Tần Phượng Thanh chạy cũng gần như nhanh hơn. Rơi xuống đất lời nói, Phương Bình kỳ thực chạy còn phải nhanh một chút. Đã như vậy, làm gì không đồng ý? Kẻ địch muốn truy sát, cũng nên truy sát Tần Phượng Thanh. Chính mình chạy nhanh hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, lực kéo dài cũng là mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hai người đồng thời chạy, chết cũng là Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh có chút nghi ngờ nhìn hắn, 50, 50, đương nhiên, ta có thể chiếm tiện nghi của ngươi sao? Gặp phải tứ ngũ phẩm võ giả, không cho chạy, đồng thời hợp lực giết hắn. Không thành vấn đề, ta chính là nghĩ như vậy. Gặp phải lục phẩm võ giả, mọi người nghe theo mệnh trời. Không cho phép ngươi muốn ta cứu ngươi. Lần trước kéo Vương Kim Dương chạy, kém chút không mệt chết ta. Đương nhiên, nghe theo mệnh trời, ngươi cũng đồng dạng, đừng hy vọng ta cứu ngươi. Vậy thì tốt, Tần Phượng Thanh vui sướng hài lòng, cười nói, vậy thì quyết định như thế. Bất quá còn phải chờ mấy ngày, gần nhất ta đang tu luyện một môn cao phẩm chiến pháp. Như vậy, liền cuối tháng này, hai ta cùng đi. Được, Phương Bình kỳ thực gần nhất cũng ở tu luyện cao phẩm chiến pháp. Chờ mấy ngày cũng được. Hai người thương lượng xong, Tần Phượng Thanh vui cười hớn hở đi rồi. Vào địa quật, hai người đồng hành kỳ thực so với một người đi muốn an toàn không ít. Ít nhất ngủ đêm còn có cái canh gác. Bất quá người bình thường, chưa quen thuộc mọi người không tin được. Tuy rằng Phương Bình rất vô sỉ, rất keo kiệt, bất quá Tần Phượng Thanh cảm thấy vẫn tính có thể yên tâm. Có chút người vô sỉ hẹp hòi đó là nhìn ở trong mắt. Cùng với tìm cái ngụy quân tử, tìm Phương Bình như vậy chân tiểu nhân càng thích hợp một ít. Phương Bình hiển nhiên không biết Tần Phượng Thanh tâm tư, bằng không đến cho hắn biết bông hoa vì sao như vậy đỏ. Tần Phượng Thanh vừa đi, Phương Bình suy nghĩ một chút, cùng Trần Vân Hy lên tiếng chào hỏi, đi xuống lầu hậu cần bộ. Hắn hôm nay, tuy rằng không có học phân, bất quá trên người còn có hơn 1 ức tiền mặt. Trên đường, Phương Bình lại lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Tài phú, 88 triệu khí huyết, 2.000 tạp, 2.000 tạp, tinh thần, 699 hách, 699 hách, tôi cốt. 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Gần nhất, hắn khí huyết cùng lực lượng tinh thần đều vẫn duy trì ở cực hạn trạng thái. Tiến vào tứ phẩm cảnh, dựng 5 tòa thiên địa chi kiều. Phương Bình phát hiện, võ giả tự thân sức khôi phục cường đại rất nhiều. Lực lượng tinh thần và khí huyết, dù cho tiêu hao một ít, không đi bổ sung, thiên địa chi kiều cũng sẽ chủ động thu nạp hạt năng lượng bổ túc tự thân. Còn có 88 triệu điểm tài phú, hiện nay không dùng được rồi. Rèn luyện xương sọ sự, Phương Bình cân nhắc qua, có thể mấy lần do dự, vẫn là không dám làm. Đầu, thật không phải đem ra đùa giỡn, cũng tốt, tiết kiệm đem ra chiến đấu dùng, hoặc là tu luyện chiến pháp dùng. Cuối cùng cũng coi như có thể yên tĩnh một trận, không cần vì tiền cùng điểm tài phú đi phát sầu rồi. Trong lòng nghĩ những này, người cũng đến hậu cần bộ. Hậu cần bộ, Lý lão đầu từ khi đánh tơi bời Phương Bình một trận, tâm tình khoái trá chừng mấy ngày, gặp Phương Bình đến rồi. Lý lão đầu cười híp mắt nói, muốn luận bàn. Phương Bình lườm một cái, già mà không đứng đắn. Muốn nhìn một chút có không có vật gì tốt. Phương Bình cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy bảng hối đoái nhìn một hồi, suy nghĩ một chút nói, hồi mệnh đan đến 10 viên. Khặc khặc khặc, Lý lão đầu kém chút bị sặc chết. Ngươi cầm hồi mệnh đan làm kẹo cắn sao? 10 viên, Phương Bình chính mình kỳ thực liền có 1 viên. Loại này bảo mệnh đan dược, theo lý thuyết không cần quá nhiều, nào có nhiều như vậy cơ hội cho ngươi bảo mệnh, hiện tại ngược lại tốt, mở miệng chính là 10 viên, đây là muốn đi tìm đường chết. Phương Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục nhìn, một lát sau, không hài lòng lắm nói, lão sư, liền những thứ đồ này rồi, không có càng tốt hơn rồi. Lý lão đầu không thèm để ý hắn, cũng không lên tiếng. Không gian trang bị có sao? Chiếc nhẫn chứa đồ loại kia. Ha ha, đừng ha ha a, lão sư, ta thật lòng, chúng ta khoa học kỹ thuật hóa phát triển nhiều năm như vậy, liền không làm ra đến. Phí lời, đồ chơi kia liên quan đến không gian lý luận. Chờ chúng ta cường giả có thể nát tan hư không lại đi suy nghĩ đi. Hiện tại nào có đồ chơi kia? Nói như vậy, cường giả thật có thể nát tan hư không? Không biết, Lý lão đầu nhún nhún vai. Trời mới biết có thể hay không? Bất quá suy nghĩ một chút lại nói. Có thể đi, địa quật đường nối ngươi nhìn thấy. Thông suốt hai giới, nếu địa quật đường nối có thể tồn tại, vậy nói rõ không gian là có thể bị phá mở. Chúng ta không làm được. Nói rõ vẫn là quá yếu, mà không phải vô pháp đạt đến. Chờ đã có cường giả làm được, có thể thật có thể cắt ra hư không? Như địa quật đường nối bình thường, sáng tạo ra một cái vô hình không gian. Địa quật đường nối, người biết ở đâu sao? Trừ bỏ hai cái vòng xoáy, đường nối không tồn tại với địa quật, cũng không tồn tại vào địa cầu. Có thể nó chính là có cái dài ngàn mét đường nối. Bên trong thật muốn chứa đồ, nhưng là có thể tồn trữ đại lượng vật phẩm, cho tới làm sao chế tác thành bên người mang theo chứa đồ đồ dùng. Có thể đến thời điểm liền có biện pháp rồi. Lý lão đầu không chịu trách nhiệm suy đoán một hồi, cười nói, tiểu tử, vẫn đúng là đừng nói, chúng ta bên này không có. Có thể một ít truyền thừa ngàn năm trở lên tông phái. Không hẳn không có, bọn họ giấu sâu, năm đó vì yên ổn, cũng không ai đi mạnh mẽ siêu nộp. Năm đó một ít tông phái nghe đồn nhưng là có thể phá nát hư không cường giả. Đương nhiên, khoác lác độ khả thi càng to lớn hơn. Tông phái chính là bầu không khí này, tam phẩm cũng dám thổi thành một phái chi tổ. Tông sư đều là nhân gian thần Phật. Bất quá, tông phái có thứ tốt là khẳng định. Tỷ như ngươi lần trước đi Vạn Sơn Tự. Vạn Sơn Tự có viên hoạt Phật xá lợi. Kỳ thực chính là cao phẩm cường giả năng lượng hạt nhân nguyên. Có người nói, khả năng là cường giả cửu phẩm năng lượng hạt nhân nguyên. Cha cha, tiểu tử, ngươi nếu là đem đồ chơi này chiếm được, tương đương với trong nhà có tòa mô hình nhỏ năng nguyên khoáng. Tu luyện lên được kêu là một cái thoải mái. Chính là không biết qua nhiều năm như thế, Vạn Sơn Tự có hay không đem năng lượng tiêu hao hết. Phương Bình nghe có chút mê ly. Cường giả cửu phẩm năng nguyên hạt nhân là chỉ trái tim sao? Đồ chơi này đến trị bao nhiêu tiền? Rất nhanh, Phương Bình tỉnh táo, lay một thoáng đầu. Chính mình nghĩ gì thế? Tới đây là vì đổi trang bị, nhưng không phải là vì có ý đồ với tông phái. Lý lão đầu quả nhiên già mà không đứng đắn, lại rượt dây chính mình làm chuyện xấu. Ngày sau Vạn Sơn Tự bị đánh cướp, vậy cũng là Lý lão đầu nồi. Bất quá, giới sắc hòa thượng chính mình nhận thức, xem như là nội bộ có người. Hòa thượng kia cũng không phải đồ tốt. Theo hắn trong ngoài thông đồng, Hoa hòa thượng không hẳn sẽ không đáp ứng. Không thể nghĩ đến, đều là đồng bào, chuyện như vậy làm sao có thể làm. Phương Bình tiếp tục lắc đầu, đều bị Lý lão đầu mang trong mương đi rồi. Loại này lão sư không dạy học sinh tốt nhất, lầm người con cháu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.